Chương 750, Đạp Diệt Vũ Hóa Tiên Tông. Đạp Tần Kiếm Ca tiến lên trước một bước, lanh lảnh tiếng bước chân tựa hồ xúc động cái gì cơ quan, đánh vỡ bốn phía vắng lặng. Oanh oanh oanh, trong hư không truyền đến một trận phá toái thanh âm, bốn phía tất cả phảng phất cũng hóa thành dễ vỡ pha lê. Nương theo lấy Tần Kiếm Ca bước chân, tất cả đều tùy theo phá toái ra. Đao quang nguyệt hoa minh nguyệt, tất cả những thứ này tất cả cũng ở trong nháy mắt này phía dưới vỡ vụn thành tung bay ánh sáng. Bay là tả, dường như phiêu linh cánh hoa, thê lánh mà lệnh người sợ hãi. A Triệu Khôn lại càng là hét thảm một tiếng, thân thể không ngừng bị đè xuống, run rẩy hai chân tựa hồ muốn chống đỡ lên, nhưng cuối cùng lực kiệt. Hắn trong hai tròng mắt đầy giấy hoảng sợ, một luồng ngự trị ở trên trời đất khí tức buông xuống ở trên người hắn. Nếu như nói, lúc trước cái kia hai trượng cự hán, để hắn dường như đối mặt một tòa hùng vĩ sơn phong cảm giác, như vậy vào giờ phút này chính là dường như đối mặt với toàn bộ thiên địa. Không so với thiên địa còn muốn thâm hậu sức mạnh to lớn. Hắn khí tức nhanh chóng suy bại, cả người gân cốt kéo kẹt vang vọng, thậm chí có thể nghe được gãy vơ thanh âm. Phù phù, Triệu Khôn dưới chân mềm nhũn, hắn chân nhỏ trực tiếp là gãy vơ, cả người như thoát hư nhất rô nở dê như, vô lực nằm trên mặt đất. Đạp Tần Kiếm Ca chậm rãi về phía trước, dừng lại ở Triệu Khôn trước người, ở trên cao nhìn xuống. Quan sát đối phương. Làm sao? Ngươi không phục lắm? Tần Kiếm Ca cười nhạt, có thể từ trước người trong hai tròng mắt nhìn ra cừu hận. Vì sao phục? Triệu Khôn hận nói, dính đầy máu tươi trên mặt, bởi vì kịch liệt đau đớn mà trơn nên dị thường dữ tợn. Hắn cừu hận là bởi vì hai người trước mắt, rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng vì sao muốn biểu hiện như vậy nhỏ yếu? Cường giả cao cao tại thượng, vì sao phải lưu ý nhỏ yếu con kiến hôi? Vì sao phải đi giúp một cái nho nhỏ lâm gia? Nếu không phải trong lòng ngươi có tham niệm, ngươi lại vì sao sẽ đi tới nơi này? Nếu không phải ngươi muốn cho Vũ Hóa Tiên Tông xuất thế, dùng cái này tranh cướp lợi dụng, ngươi cu nở dê sẽ không rơi vào như vậy hậu quả. Tần Kiếm Ca cười khẽ, một chút liền nhìn thấu người trước tất cả. Ngươi Triệu Khôn trừng lớn hai mắt, rơi vào một trận khủng hoảng. Hắn có thể trong lòng không ngừng an ủi mình, nhưng làm trực diện trong lòng mình vừa bắt đầu đàn lúc, lại là sợ sệt. Đi địa phủ luân hồi đi, Tần Kiếm Ca nói khẽ. Một đạo trong suốt kiếm khí hạ xuống. Phốc, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Triệu Khôn đầu lâu cao cao quăng lên. Dữ tợn trên gương mặt còn lưu lại cuối cùng khủng hoảng. Vung tay háo bảo, Triệu Khôn thi thể hóa thành một sợi khói xanh tiêu tan. Mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Vừa nhìn về phía tê liệt không gian trực tiếp rời đi hai trượng cử hán. Triệu Khôn lại chết, mọi người nỉ non tung hoành 1000 năm, cũng ở Nam Viêm quận vô địch 1000 năm. Cái này dường như giống như mộng ảo trắng cảnh, có thể nào để bọn hắn không thất thần? Bọn họ chẳng lẽ không sợ Vũ Hóa Tiên Tông trả thù sao? Triệu Khôn cố nhiên cường đại, nhưng Vũ Hóa Tiên Tông lại càng là cường đại. Rất nhanh có người nghĩ đến ý tưởng bên trên. Chính mình tông chủ cũng chết. Vũ Hóa Tiên Tông như vậy bá chủ thế lực lại sao sẽ ngồi được vững? Chỉ sợ là lên trời xuống đất cũng muốn truy sát hai người này đi. Nhất thời, không ít người ném đi thương hại ánh mắt. Mọi người cu nở dê dần dần tản đi, bái phỏng đã không có ý nghĩa, chờ đợi Vũ Hóa Tiên Tông buông xuống thời gian, nơi này tất cả đều sẽ hóa thành phế tích, trở thành qua lại lịch sử. Công tử, không có sao chứ? Một thân khẽ gọi, Tần Kiếm Ca quay đầu lại. Chính là nhìn thấy một giai nhân chân thành mà tới. Giai nhân từ từ xem xét một phen, đây mới là thở ra một hơi. Để Lâm tiểu thư nhớ Tần Kiếm Ca cười cười. Bất quá cái kia nhu hòa ánh mắt lại là để Lâm Ánh Tuyết hai gò má ửng đỏ. Công tử không có chuyện gì? Thuận tiện Lâm Ánh Tuyết túi đầu xem thường một câu, quá một chút, chỗ này nhìn xung quanh một hồi, nói, công tử, ngươi giết Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, hay là sớm chút rời đi thôi? Vũ Hóa Tiên Tông vô cùng mạnh mẽ. Một phương bá chủ, công tử thân đơn bóng chiếc, chỉ sơ khó có thể chống lại. Lâm Ánh Tuyết có điểm lo lắng. Hạ hạ, không đến cũng được, nếu là đến, chỉ gọi bọn họ đã đi là không thể trở về. Tần Kiếm Ca cười vài tiếng, khá là dũng cảm nói. Mà Lâm Ánh Tuyết, cũng là để trong lòng hắn ấm áp, như vậy hiểu ý nữ tử, thế gian hiếm thấy. A công tử không nên cậy mạnh, hay là sớm chút ly khai đi, công tử cũng không cần lo lắng Lâm gia. Ta Lâm gia cũng là được hoàng triều đồng lộc, Vũ Hóa Tiên Tông cũng không sẽ nắm Lâm gia làm sao. Lâm Ánh Tuyết không khỏi lo lắng nói, nhìn một chút người trước ánh mắt cũng nhiều mấy phần nộ khí, tựa hồ là đang giận Tần Kiếm Ca không nghe na nở dê khuyên cáo. Tần kiếm ca cũng là cười một tiếng, lập tức nói, không bằng ngươi và ta trong lúc đó đánh cược một lần, liền đánh cược Vũ Hóa Tiên Tông có đến hay không. Công tử cũng cái này thời điểm, cũng không cần nói vậy chút nói đùa. Lâm Ánh Tuyết tức giận. Nhưng tần kiếm ca lại là phối hợp nói, nếu là ta thua, chết cũng thôi. Nếu là ngươi thua, liền muốn đáp ứng bổn công tử một điều kiện ngươi hử, muốn cược đánh cược thôi, nhưng đến thời điểm đó đừng nói hối hận. Hừ, Lâm Ánh Tuyết cũng là tức giận, vội vã rời đi. Lần này dáng dấp quả thật làm cho tần kiếm ca cười cười, tự lẩm bẩm, ngược lại là có mấy phần đáng yêu a. Lẩm bẩm lầu bầu một lát sau, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa, trong con mắt phản chiếu một phen kỳ dị chi cảnh. Chi nở tòa lơ lửng đại sơn, khí thế hùng vĩ. Tiên khí như có như không, hóa thành vân vụ nửa chặn nửa che, thỉnh thoảng có tiên linh hạc tức bay qua, tăng thêm mấy phần linh động. Mên ngông tử trúc biển, phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, bất luận từ nơi nào cũng lộ ra một loại tiên gia đạo phủ khí phái. Chi nở tòa bên trong ngọn núi lớn, ở nước có thể thấy được từng tòa đỉnh đa y lâu các kiến lập bên trong, thỉnh thoảng có thiếu niên thiếu nữ ngự kiếm phi hành. Đây là một chỗ tiên gia đại phái. Vũ Hóa Tiên Tông. Trên một ngọn núi, cự đại miếu đường trang nghiêm khí phách. Chu vi hơn 10 dặm bên trong không người tới gần nơi này. Nơi này là Vũ Hóa Tiên Tông trọng yếu nhất địa phương. Nhưng vào lúc này, một phương này yên tĩnh địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cẩn trọng đại môn ầm một tiếng bị đánh mở. Đúng tiếng vang trầm trầm chấn động chi nờ tòa đại sơn. Vô số Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn tới, nhìn trên bầu trời vi na y như ẩn như hiện thanh đồng cổ trung. Biểu hiện ngơ ngác. Bọn họ rõ ràng. Đó là chỉ có ở tông môn nguy nan nhất thời khắc vừa mới sẽ vang lên cảnh báo. Chi nở tòa bên trong ngọn núi lớn, bóng người gào thét, mấy trăm đạo bóng người đạp khoảng không mà đi, khí tức lan lộn, chấn động cửu tiêu. Mỗi một vị đều là tiên nhân. Miếu đường trước, mấy trăm người tụ tập, trong đó có 9 vị ăn mặc hào hoa phú quý ông lão mặc áo tím, bọn họ ánh mắt gắt gao chăm chú vào một vị hắc bào lão giả bàn tay chỗ. Đó là một khối phá toái linh bi. Miễn cưỡng hợp lại mà thành chữ có thể nhìn thấy Triệu Khôn hai chữ. Đến tột cùng là người phương nào? Có thể giết tông chủ uy nghiêm thanh âm để cái này mấy trăm người chỉ có yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng một vị tóc mai râu tóc bạch lão người. Giết Ngô tông chủ, thù này không chết không thôi. Lão giả hai con mắt khép hờ, qua trong giây lát đột nhiên trợn ra, bùng nổ ra ngập trời sát ý. Hôm nay tông chủ đi Lâm Thành Lâm ra. Nghĩ đến cùng Lâm gia có liên quan một vị bà lao nói đến nói. Lâm gia tất vong một ông lão hai mắt híp lại nói. Đột nhiên, vị lao giả này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Hai mắt co rụt lại. Giữa bầu trời không biết lúc nào bị che đậy, cự đại bóng mờ bao phủ chi nở tòa đại sơn. Người phương nào dám to gan làm cản chi nở tòa sơn phong liên tiếp nổ ra, 9 vị cả người tản ra khô mục khí tức lão giả từ đó đi ra. Bọn họ đều là cầm lấy cái nạng. Đơn bạc thân thể dường như theo gió quét qua liền sẽ ngã xuống, nhưng bọn họ khí tức mênh mông, lệnh người không dám nhìn thẳng. Dám to gan mạo phạm tiên đế người, giết không tha thanh âm lệnh như băng nương theo lấy một trận hổ gầm. U ám thiên địa không biết lúc nào nhiều 28, 9 ngày. Một vòng vì là vàng ròng, một vòng là đen liếc. Kinh người sát ý dường như sóng biển đồng dạng đập lớn hạ xuống. Chi nở tòa đại sơn cùng nhau chấn động. Vô số Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử đều là hai chân mềm nhũn ngã quắp trên mặt đất, trong hai mắt lộ ra khủng hoảng. Tốt một cái lớn yêu, nơi này là đại đường quốc thổ, há sẽ cho phép ngươi làm càn một vị hầu như không có tóc lao giả nơi quỷ đầu quả trượng, tiến lên trước một bước, lệ quát một tiếng. Hắn mục đích như lửa, không ý kỵ tí nào. Mà như hắn nói, xa xôi chỗ truyền đến một tiếng nộ uống. Chỉ là yêu tôn cũng dám làm càn một luồng khiến thiên địa cũng rung động khí tức buông xuống. Không gian vỡ vụn, một thanh kiếm từ đó bay ra. Phổ phổ thông thông, nhưng phảng phất là có thể đem ngày hôm nay cũng chém nát. Thân kiếm run rẩy, một vị nam tử mặc áo trắng từ đó đi ra. Một sát na, thiên địa vắng vẻ. Xin chào tiên đế đại nhân QNZ. Vào đúng lúc này, cái kia 9 vị lão giả thơ ra một hơi, tùy theo hướng về vị kia nam tử mặc áo trắng cong xuống. Tiên đế người được ước vạn sinh linh kính ngưỡng. Còn chưa thối lui nam tử mặc áo trắng nộ uống, trong tay hắn kiếm vang lên ong ong, tựa như lúc nào cũng sẽ chém ra kinh thiên nhất kích. Hắn không hề động thủ, bởi vì hắn biết được một khi giết này con yêu tôn, liền sẽ triệt để đưa tới thập vạn đại sơn bên trong yêu đế ra tay. ngươi còn chưa xứng mệnh lệnh bản tôn cự đại bóng mờ vào đúng lúc này động, rốt cục thấy rõ diện mạo. Đó là một con cực lớn đến phía chân trời cự hổ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đem ngươi lưu lại chờ yêu đế đến đây nhận lãnh đi, nam tử mặc áo trắng nói. Kiếm trong tay bay ra đi, vẽ ra một đường vòng cung. Thiên địa phảng phất đều có bị chia làm hai nửa ảo giác. Đối thủ của ngươi không phải là bản tôn, mà là chủ ta. Cự hổ thoáng lui bước một hồi, thanh âm trầm thấp rít gào động cửu thiên. Ứng câu nói này, trong thiên địa nứt ra một cái khe, một bộ thanh sam tần kiếm ca đi ra. Vũ Hóa Tiên Tông cái kia chín vị lão giả tâm trầm xuống xuống. Bọn họ không nghĩ tới, con kia cự hổ chủ nhân lại sẽ là một vị tiên đế. Bởi vì tiên đế lửa giận, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng hạ xuống. Hồi lâu không gặp, có khỏe hay không, nhìn vị kia áo trắng tiên đế, tần kiếm ca cười nhạt một tiếng. Là ngươi áo trắng tiên đế đồng dạng kinh ngạc thốt lên, thanh niên trước mắt, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Một tháng trước cái kia một hồi kiếp nạn hắn nhưng khi nhìn hết sức rõ ràng. Một người một kiếm, nhất thế phá đế cướp, bất quá lúc này hắn cũng không có cái gì tâm tư đi thảo luận cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, đều là nhân tộc, vì sao phải tự giết lẫn nhau. Bọn họ người suýt chút nữa giết ta hảo hữu chí thân, thoáng trừng phạt, có gì không thể. Tần kiếm ca trực tiếp là ngăn tại áo trắng tiên đế trước người. Áo trắng tiên đế sắc mặt hơi ngưng lại, không biết làm sao đáp lời. Đến bọn họ cảnh giới này, tất cả nói tới nói đều là thuận theo bản tâm, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Rất hiển nhiên người trước có cớ. Vậy QNZ không được để yêu tộc ra tay, áo trắng tiên đế hít sâu một hơi nói. Vốn không muốn ra tay, bất quá bản đế QNZ bán người mặt mũi. Những người này từ ta xử trí làm sao? Tần kiếm ca cười nói. Đã như vậy, bản đế cáo từ, áo trắng tiên đế sâu sắc mà nhìn trước mắt tần kiếm ca, cầm kiếm mà đi. Tiên đế Vũ Hóa Tiên Tông cái kia chín vị lão giả nhất thời cả kinh, cao giọng hô. Nhưng mà bọn họ tiếng hô nhưng không có được nửa điểm đáp lại. Hổ tử, động thủ, tần kiếm ca đáy mắt lạnh lùng. Vân cự hổ nghe tiếng mà động, cự đại bóng mở bao phủ lớn địa. Vũ Hóa Tiên Tông chín vị lão giả động, bọn họ cũng không có tụ tập ở cùng một nơi phản kháng, mà là tứ tán thoát đi. Nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao thoát đi, đều vô pháp đi ra bóng mở phạm vi bao phủ. Hổ trảo hạ xuống chi nở tòa sơn phong ầm ầm vỡ vụn. Đại địa bên trên, bụi mù bốn lên. Vũ Hóa Tiên Tông, hóa thành một vùng phế tích.